như lưu tinh rô nở dê như tinh khải từ đằng xa hăng hái bay tới, trong thời gian ngắn liền vượt qua mi ngàn nở km, đứng thẳng với Lý Diệu phía trên, cầm trong tay hai cái mang theo độ cong hình rắn phi kiếm, không nhúc nhích nhìn hắn. Cứ việc biết rõ là thái hư ảo cảnh, này đài tinh khải cũng bất quá là tinh não giả lập đi ra thần nghiệm, Lý Diệu vẫn là cảm nhận được cực kỳ khổng lồ lực các bách. Từng đạo tin tức lưu, tràn vào Lý Diệu não vực. Lưu Tinh Tinh Khải nói, ta tiên tinh, là người dẫn đường cho ngươi, sẽ trả lời có quan hệ tinh khải thế giới có vấn đề. Lý Diệu nói, đại thể giới thiệu một chút tinh khải thế giới. Lưu Tinh Tinh Khải phía sau, trong nháy mắt hiện ra mười mấy không giống thiên thể, có hành tinh vệ tinh tiểu hành tinh tinh vân mảnh vỡ thế giới cùng đa mở mây vỡ ân nở tha cờ hờ mang. Mỗi một cái thiên thể, đều là một không giống lối vào, có thể tiến vào khu vực khác nhau. Trải qua Lưu Tinh Tinh Khải giới thiệu, Lý Diệu thế mới biết, tinh khải thế giới chủ yếu chia làm hai đại khu vực. Một là la luyện khí sư chuẩn bị luyện chế khu, ở bên trong có thể thảo luận cùng tinh khải luyện chế tương quan tất cả vấn đề. Một cái khác tự nhiên là khải sư khu, ở bên trong có thể giao lưu tinh khải chiến thuật, ở giả lập trong bình đài tiến hành chém giết. Mà mỗi một cái khu vực tốt, lại có đơn thuần giao lưu khu, cùng với thực tế thao tác khu vực. Mỗi một tên đăng ký tinh khải thế giới tu chân giả, còn có thể có được một chỗ mình không gian, bất luận muốn bố trí thành luyện khí thất vẫn là phòng tu luyện, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Diệu Tâm nói, xem ra này tinh khải thế giới, cùng thiên nguyên giới thiên nguyên tu chân như thế, đều là trợ giúp người mới nhanh chóng nhập môn, người có thâm niên lẫn nhau giao lưu bình đài, chỉ có điều nơi này bình đài, xem ra so thiên nguyên tu chân lại cao cấp hơn rất nhiều. Lưu Tinh Tinh Khải tiếp tục giới thiệu, tinh khải thế giới, trên nguyên tắc là 6 đại tông phái vì tặng lại đại chúng, bảo vệ phi tinh nhân tộc văn minh mà kiến thiết, phần lớn vận chuyển phí dụng đều do 6 đại tông phái đê bù than, vì lẽ đó ngoa y chư mua chuyên dụng tinh não tiêu dùng ở ngoài, tiến vào tinh khải thế giới sau khi, phần lớn cơ sở hạng mục là sẽ không thu phí. Thế nhưng, một ít đặc thù yêu cầu, nói cách khác muốn mở rộng mình không gian, hoặc là sử dụng cùng nghiên cứu một loại nào đó kiểu mới nhất hào tinh khải, liền cần tiêu tốn nhất định tinh tệ. Muốn thu được tinh tệ rất đơn giản, đúng rồi cống hiến ra bản thân tri thức cùng sở kỳ hiệu. Tinh khải thế giới, đúng rồi một nơi như vậy, trợ giúp tu chân giả phát hiện càng to lớn hơn thế giới, dùng mình tri thức kỹ năng và thần thông, đi trao đổi người khác tri thức kỹ năng và thần thông, cuối cùng xúc tiến văn minh tiến bộ. Để phi tinh tu chân giới trơn lên càng thêm chữa cờ tiến mạnh mẽ đo lường đến ngài là lần thứ nhất đổ bộ, ngài có thể dùng du khách hình thức tiến vào tinh khải thế giới, có điều du khách hình thức chỉ có thể mở ra một phần cơ sở quyền hạn, không cách nào tiến vào một ít cao cấp thảo luận khu, cũng không cách nào quan sát cao thủ nhất lưu đối chiến video. Lưu Tinh Tinh Khải đạo, ngài có thể đăng ký một mơ y người sử dụng tên, Thái Hư tập đoàn nắm giữ tiên tiến nhất hỗn độn phép tính. Bảo đảm thân phận của ngài bảo mật, tuyệt đối sẽ không đem có người thông qua linh, truy xét được thân phận của ngài căn cứ tinh giới thiệu. Rất nhiều thế giới hiện thực tốt đại nhân vật, như là bên trong thiên thánh thành các đại tông phái trưởng lão, trong đại học giáo sư, tinh khải luyện chế trung tâm hạng mục người phụ trách chơ chu tờ, đều rất yêu thích ở. Tinh khải trong thế giới giao lưu luận bàn. Có mấy người yêu thích đưa ra một ít kinh thế hai tục lý luận, có mấy người thì lại sẽ tranh đấu đối lập. Tranh luận đến long trời lơ đất, thậm chí vì một lý luận, triệt để không nể mặt mũi. Đại gia ở trong thế giới hiện thực đều là đức cao vọng trọng, tùy tiện một câu nói, đều sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn, đương nhiên không hy vọng thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng. Thái Hư tập đoàn nghiên cứu phát minh hỗn độn phép tính, có thể mỗi một tên người sử dụng linh địa chỉ thông qua một giả lập hỗn độn chỉ hoàn toàn mã hóa, tuyệt đối sẽ không đem bị người truy xét được. Có thể yên tâm lớn mật địa ở Thái Hư ảo cảnh tốt đấu đá lung tung. Đương nhiên, theo tinh khải thế giới sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, rất nhiều thế giới hiện thực tốt đại nhân vật, sẽ chọn L.E. thân cờ H.N. thực sư xuất hiện, L.E. này đến mở rộng mình ảnh hưởng L.G. Đến tột cùng có hay không lộ ra ánh sáng, toàn bằng người sử dụng mình cao hứng. Lý Diệu khát vọng học tập đến phi tinh giới ma nhờ mẹ nhất tinh khải thần thông, đương nhiên không sẽ chọn du khách hình thức. Hắn đăng ký một hoàn toàn mới người sử dụng tên. Tên của ta là yêu tinh hết thể có thể điền có thể không điền tư liệu giống nhau chống không. Ở am hiểu nhất tinh khải lĩnh vực phương diện, Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, điền lên ba hạng, chiến đấu tinh khải duy tu cùng cải trang. Cận chiến pháp bảo, đặc biệt chiến đao loại pháp bảo luyện chế. Cổ điển luyện khí lý luận chuyên gia Lưu Tinh Tinh Khải nói, người sử dụng yêu tinh, đăng ký xong xuôi, phía dưới đối với ngươi trình độ tiến hành kiểm tra, để xác định cấp bậc của ngươi. Tinh Khải bên trong thế giới, hết thể người sử dụng đều bị chia làm xa ưu cái đẳng cấp, một ít tài nghệ cao thảo luận khu, là cần nhất định cấp bậc mới có thể gia nhập, bằng không hai vị giáo sư đại học chính đang thảo luận thâm ảo huyền diệu phù trận vấn đề, nhưng là có vài tên người ngoài nghề luôn nói chêm chọc cười. Chẳng phải là đại đại mất hứng cấp thứ 6, là không đủ tư cách, chỉ chính là người bình thường cùng ngoài vòng tròn nhân sĩ. Cấp thứ 5, là học đồ, chỉ chính là một cái nào đó lĩnh vực học tập giả. Cấp thứ 4, là tinh anh, ở một cái nào đó lĩnh vực đã có nhất định trình độ, đối với một số vấn đề phi thường tinh thông, có tư cách đi chỉ đạo người mới cùng học đồ. Cấp thứ 3, là chuyên gia, này đã là một phi thường cao trình độ. Cấp thứ 2, là đại sư. Đệ nhất cấp, là tông sư, từ hai cao y cấp bậc tên liền có thể thấy, chỉ có phi tinh giới thanh danh chắc, ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật, tạo y năng được như vậy tên gọi từng hàng màu vàng tin tức lưu, như một hồi mưa sao băng, từ trên trời giáng xuống. Bản tóm tắt ở cổ điển luyện khí lý luận tốt, khổ tâm thảo công dụng, chí ít nói ra 12 loại trở lên. Chiến đao loại pháp bảo tốt, lưới dao vốn lượn độ con cùng lực phá hoại tăng giảm có quan hệ gì này một bộ kết cấu đồ tốt. Chiến đao hai bên đều điều khắc lôi điện hệ phụ trận, như thế độ cong mỗi tăng lên một lần, phụ trận nên làm sao biến hóa bản tóm tắt tinh khải ngược giáp chống phân hủy thực công nghệ quy trình, đồng thời dùng để bảy chủng tài ly hệ u, dư A theo tối chính xác tỷ lệ, bước đầu điều chế ra một loại chống phân hủy thực nước sơn. Cổ điển luyện khí lý luận tốt, có hay không có đề cập không khí động lực học cổ đại phi kiếm cùng hiện đại phi kiếm? Ở phi hành hình thức trên có gì khác nhau đâu bạn thử nghiệm nói ra ba loại cổ đại trên phi kiếm, càng vượt qua hiện đại phi kiếm ưu điểm.